Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Bối cảnh âm nhạc. Khi hán gian, cái từ ngữ này đối hai người bọn họ đều đã phi thường lạ lẫm, nhưng biết là có ý gì. Tại trí giới nguy cơ về sau, toàn thế giới thành lập chính phủ liên hiệp, mặc dù không cùng loại bầy tộc duệ ở giữa như cũ tràn đầy mâu thuẫn cùng ngăn cách, nhưng ít ra từ mặt ngoài mà nói, đã không có nước khác, cũng không có cái gọi là quốc thù nhà hận. Trong lịch sử đã từng có qua những cừu hận kia, có lẽ hội theo một thế hệ chết đi mà dần dần tan thành mây khói, lại hội vĩnh viễn địa bị lịch sử chỗ ghi khác. Loại cảm giác này có điểm giống là Trung Minh kiếp trước người đọc được Nhạc Phi, chí khí cơ bữa ăn hồ bắt thịt, đàm tiếu khát uống hung nô máu như thế, có chút xa xôi, rất khó làm đến tuyệt đối trung tình, nhưng cũng không trở thành tồn tại cái gì lý giải chướng ngại. Bọn họ đều rất rõ ràng khi hán gian là có ý gì. Chính là vì địch nhân hiệu lực, giết hại mình đồng bào. Cho nên, trò chơi này, Khương Uyển Na có chút mê mang. Trung Minh gật đầu, không sai, trò chơi này nhân vật chính là muốn đi làm nằm vùng, hoặc là gọi gián điệp, dưới mặt đất công việc người. Tóm lại là cùng loại ý tứ. Chu Sâm cùng Khương Uyển Na phản ứng đầu tiên đều là có chút không xác định. Không xác định dạng này một cái văn tự loại mạo hiểm trò chơi đến cùng có hay không làm đầu. Kỳ thật đối bọn họ mà nói, nghe được cái này đề tài, đại khái thì tương đương với Trung Minh kiếp trước người nghe nói tại Nhạc Phi kháng kim bối cảnh. Dưới có cái vô danh tiểu tốt xung phong nhận việc phải đánh vào quân kim nội bộ làm gián điệp cảm. Giác, dạng này đề tài làm văn tự loại mạo hiểm trò chơi là có thể đi. Nhưng mấu chốt là kịch bản thế nào? Khương Uyển Na không có hỏi nhiều nữa. Ta đã biết, ta tin tưởng ngươi kịch bản. Ta làm việc chủ yếu liền là hoàn thành cái này chút tràng cảnh nguyên họa cùng nhân vật nguyên vẽ. Lên A, Trung Minh gật đầu. Đối, ngươi trước họa tràng cảnh nguyên họa đi. Ta tới họa nhân vật. Khương Uyển Na nguyên họa trình độ kém xa Trung Minh. Với lại nàng am hiểu xây mô hình. Động tác cái này chút cũng không dùng tới, bởi vì đây chỉ là một cái văn tự loại mạo hiểm trò chơi. Bên trong nhân vật nhiều lắm là liền là có đơn giản một chút động thái. Tỉ như bộ mặt biểu lộ, nửa người trên động tác các loại, không cần chế tác 3D mô hình cũng không cần khóa lại xương cốt chế làm so sánh phức tạp động tác. Cho nên Trung Minh để nàng trước làm yêu cầu thấp một chút tràng cảnh nguyên hòa. Mình phụ trách mấy cái chủ yếu nhân vật nguyên hòa. Đại khái trò chơi khung nhu cầu vậy có. Cái này giao cho ngươi. Trung Minh nói với Chu Sâm. Chu Sâm gật đầu. Yên tâm. Cái này cái một bữa ăn sáng. Muốn gia nhập cái gì chức năng mới lời nói có thể tùy thời đề cập với ta. Ta lượng công việc cũng không hội hoàn toàn bão hòa. Vậy ngươi có thể giúp ta phối biểu. Trung Minh nói ra, ngoặc kép chấm chấm, tốt, phòng làm việc sáng lập giai đoạn, phân công liền là như thế tùy ý. Bởi vì đoàn đội rất nhỏ, nhân thủ không đủ, cho nên rất nhiều người đều muốn thân kiêm số chức, công việc ít gánh vác một chút những người khác làm việc. Toàn bộ nhờ tự giác, chương trình, kịch bản, mỹ thuật tài nguyên, đều quy hoạch đến không sai biệt lắm. Còn thiếu một vật, âm nhạc, Trung Minh bận rộn cho tới trưa. Viết một đoạn lớn nội dung cốt truyện. Cố sự đại khái đã toàn bộ thông qua vạn năng kiểm tra khí kiểm tra đi ra nhớ xuống. Nhưng cụ thể đến mỗi một câu nhân vật đối thoại, còn cần chậm rãi địa đi trau chuốt. Giữa trưa, Trung Minh mình xuống bếp tùy tiện đuổi việc ba cái đồ ăn thường ngày. Chu Sâm ăn đến khen không dứt miệng. Ngoạn tào, nhìn không ra Trung Minh ngươi còn có loại bản lãnh này đâu. Làm đồ ăn vậy thật ăn ngon. Người mẹ nó đơn giản liền là một thiên tài. cái này so Quang Dực giải trí quán cơm đều tốt. Chu Sâm kẹp xong đồ ăn lại lột hai cái cơm. Khương Uyển Na cười nói, ngươi không biết đâu, cái này chút đều là một bữa ăn sáng. Trước đó Trung Minh làm lớn đồ ăn đó mới gọi kinh khủng đâu. Ngươi không biết hắn tại video trên website vẫn là cái mỹ thực áp chủ sao? Có thể, có lộc ăn, ăn ngon vẫn rất khỏe mạnh. Còn tỉnh xuống mời nấu cơm A-di tiền. Kiếm lời, Chu Sâm phi thường hài lòng. Giữa trưa có ngắn ngủi lúc nghỉ trưa ở giữa. Chu Sâm xung phong nhận việc đi rửa chén. Khương Uyển Na hơi xuống lầu tản bộ. Trở về ở trên ghế salon hơi nằm trong chốc lát. Trung Minh thì là xuất ra chồng chất bàn phím. Mang tốt tai nghe, chuẩn bị điều một hạ tâm tình. Bận rộn cho tới trưa, đầu óc có chút chướng, không bằng thay cái mạch suy nghĩ, suy tính một chút, tiềm phục chi xích đồ, bối cảnh âm nhạc, tại Vạn Duy Mây âm nhạc bên trong lục soát, cut in love, cái này thủ quen thuộc từ khúc rất mau tiến vào Trung Minh trong đầu. Cái này thủ khúc chính là tiềm phục chi xích đồ, khúc chủ đề, đương nhiên. Là từ trên internet đào tới. Nguyên bản tiềm phục chi xích đồ, tác giả chỉ có kịch bản mà không có tương ứng mỹ thuật cùng âm nhạc tài nguyên, chỉ có thể từ trên mạng chắp vá lung tung. Nhưng hắn chỗ tìm tới những tư nguyên này, bất luận là nhân vật lập vẽ vẫn là bối cảnh âm nhạc, toàn bộ cùng trò chơi bản thân độ cao phù hợp. Nhất là cái này thủ khúc chủ đề, quả thực là có thể xưng trời đất tạo nên, giai điệu đơn giản, với lại chỉ dùng cương cầm, tước sĩ trống, đàn violon xen ba loại nhạc khí, cho người ta cảm giác đầu tiên là sầu triền miên, giai điệu yêu mỹ, nhưng là nghe thời gian dài, nhưng lại có một loại nhàn nhạt lạnh buốt cùng thảm thiết. Mà tại Trung Minh kiếp trước, cái này thủ khúc bởi vì do nhiều nguyên nhân bị truyền nhầm vì Đen To The Dead, cũng chính là con rối tử vong vũ bộ. Cái này trên thực tế là sai lầm. Bất quá, Trung Minh ngược lại là cảm thấy cái tên này cùng nội dung trò chơi cực kỳ phối hợp. Đen To The Dead, phiên dịch thành tiếng Trung đại khái liền là hướng chết mà múa, chính như trong trò chơi nhân vật chính Phương Biệt như thế. Hắn đi đến là một đầu cửu tử nhất sinh không đường về. Lựa chọn con đường này thời điểm, liền sớm đã làm tốt tùy thời sẽ chết chuẩn bị tâm lý. Nhưng hắn nhưng như cũ muốn tại trên mũi đao nhảy múa. Tại trong tử vong chào cảm ơn, không chỉ cần hướng chết mà sinh, cũng muốn hướng chết mà múa. Tại trùng điệp vờn quanh trong tử vong tìm kiếm một chút hy vọng sống. Càng phải tại trùng điệp vờn quanh trong tử vong uyển chuyển nhảy múa. Cảm thấy an ủi cái này mỹ lệ lại xấu xí thế giới. Từ khúc cũng không phức tạp, chỉ dùng ba loại nhạc khí, nhưng vẻn vẹn cái này nhàn nhạt cương cầm giai điệu, cũng làm cho Trung Minh nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại trong trò chơi cái kia chút tươi sống nhân vật, nhớ lại cái kia làm cho người rung động kết cục. Chỉ là không biết cái thế giới này người chơi đang học đến cố sự này thời điểm, hội là một loại gì phản ứng đâu. Tiếp xuống mấy ngày, gió êm sóng lặng, ba người mỗi ngày làm mình phụ trách làm việc, nghỉ ngơi thời điểm còn có thể cùng một chỗ trò chuyện nói chuyện phiếm. Vừa mới bắt đầu cảm giác cũng khá. Bất quá, loại phòng làm việc này đối với công ty lớn tới nói, khẳng định là thiếu ít đi rất nhiều, nghi thức cảm giác. Tiền thưởng đánh đến đây. Ngươi cái kia phần là 20.000 nhiều. Ta cho ngươi chuyển khoản. Trung Minh nói với Chu Sâm. Hắn nhìn thấy vòng tay bên trên phát tới một đầu chuyển khoản tin tức. Là tạ chủ quản phát tới. Đó là hắn cùng Chu Sâm hai người tiền thưởng. Hắn cùng Chu Sâm đều là nửa đường rời trước. Cho nên rời trước thời điểm cũng chỉ là kết toán sảng khoái nhân viên làm theo tháng. Về phần tiền thưởng, dựa theo Quang Dực giải trí quy định là không sẽ cho phát. Không qua tạ chủ quản vẫn là từ mình quản cái kia bộ phận tiền bên trong cho Trung Minh cùng Chu Sâm bổ sung. Trung Minh Minh lấy được 50.000 nhiều, cùng tháng trước so sánh, kém không ít, 20.000 nhiều, nhiều như vậy, lão Tả thật là một cái mercy à. Chu Sâm cảm khái nói, Trung Minh trầm mặc một lát, kỳ thật nếu như ngươi tháng thứ nhất ngay tại hạng mục lời nói, số này hẳn là chí ít có thể gấp bội. Chu Sâm có chút im lặng, ngoặc kép chấm chấm. Cái kia vì sao a tháng này thiếu đi? Hẳn là bởi vì Bạch Tổng Giám lấy ra một bộ chia tiền tới tiếp tục mở rộng hạng mục. Ngươi không có chú ý à? Trong khoảng thời gian này, biển học không bờ, cùng 1 triệu đại vung tệ thường xuyên bên trên nóng lục soát. Trung Minh nói ra, thường xuyên bên trên nóng lục soát. Thật đúng là không có chú ý. Chu Sâm nhớ lại. Nhưng là giống như vậy không có cảm giác mọi người đang thảo luận a. Ngược lại là chia sẻ vòng bằng hữu người mắt trần có thể thấy địa biến ít. Cho nên nói, nóng lục soát là mua thôi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.